Thần ma hệ thống, chương 903, ai liệt khác, 1, góc truyện audio.com, những thẩm phán giả kia vốn thủ hộ ở bên người Lị Na Cáp Nhĩ Mạn, chỉ có không đến 50 người A 50 tên thẩm phán giả còn chưa phát huy được chiến lực đã bị Thiên Cung Anh vô thanh vô tức ám sát từng người. Chính vì như thế, Lị Na Cáp Nhĩ Mạn lúc này mới bị Nhạc Trọng dẫn người đánh lén khiến quân tan rã. Cáp Nhĩ Mạn thầm nghĩ đến Ngân Xương trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Tiểu cô nương bên cạnh hắn đến cùng là người nào? Sao lại đáng sợ như vậy? Ngay cả sau khi ta biến thân ác ma thì cường độ vẫn kém nàng. Cáp Nhĩ Mạn sau biến thân thành ác ma cấp 2 vô cùng cường đại, đạn của súng máy hạng nặng cũng không thể tổn thương thân thể hắn, coi như là súng phóng lựu bắn lên người cũng chỉ khiến hắn bị chút vết thương nhẹ. Nhưng thân thể cường hoành như vậy dưới nắm đấm nhỏ của Ngân Xương lại không chịu nổi một kích, cái này khiến hắn tràn đầy kiêng kỵ đối với tiểu ác ma Ngân Xương kia. Lị Na chậm rãi nói. Trên tình báo không có ghi chép, vốn trên đó chỉ ghi tiểu cô nương này này một trong các tư sủng của hắn. Hiện giờ xem ra rõ ràng không phải, tiểu cô nương này nếu như không phải tiến hóa giả cường đại chính là một trong các trí tuệ biến dị thể sau tận thế. Trong mắt Cáp Nhĩ Mạn hiện lên một vòng kinh ngạc, trí tuệ biến dị thể, tựa như trí tuệ biến dị thể xuất hiện bên Nam Mỹ kia sao? Nàng dĩ nhiên là sinh vật như vậy, Thiên Đường Thần Quốc hoạt động khắp toàn cầu, toàn bộ thế giới đều có xúc tu của bọn hắn. Thứ bọn hắn biết cũng nhiều hơn người khác rất nhiều, Lị Na vô cùng trầm trọng nói. Đúng vậy, ba quân đoàn của chúng ta ở Nam Mỹ chính là bị hủy trong tay loại trí tuệ biến dị thể này. Nghe nói bên phía Nam Mỹ đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Không còn bất luận thế lực chống cự nào nữa, bên kia đã trở thành thiên đường của tang thi rồi. Nam Mỹ vốn là một trong các thuộc địa trọng yếu của Thiên Đường Thần Quốc, hiện tại nó lại biến thành thiên đường của tang thi. Sau khi nghe được tin tức này, Cáp Nhĩ Mạn cũng không khỏi nhướng mày. Cáp Nhĩ Mạn với tư cách là một trong các sứ đồ của Thiên Đường Thần Quốc muốn biết tình báo gì cũng rất nhẹ nhõm. Chỉ là hắn chỉ lo hưởng lạc, thường xuyên dùng độc phẩm, chơi nữ nhân. Đối với rất nhiều tình báo đều chỉ biết nửa vời. Hắn biết rõ bên phía Nam Mỹ xuất hiện một trí tuệ biến dị thể không khác Ngân Xương lắm. Thiên Đường Thần Quốc tại Nam Mỹ cũng có chút áp chế nhỏ, nhưng lại không biết quân đoàn Thiên Đường Thần Quốc ở Nam Mỹ đã bị diệt toàn quân. Theo thời gian trôi qua, tang thi, biến dị thú đều đang không ngừng tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Thiên Đường Thần Quốc khi thế giới vừa biến dị đã lợi dụng ưu thế đại lượng tin tức và nhân thủ mình nắm giữ điên cuồng khuếch trương, bố cục khắp thế giới. Nhưng bọn hắn cũng phát hiện địch nhân mà bọn hắn gặp phải ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Có địch nhân là thế lực nhân loại bản thổ tỷ như Nhạc Trọng, Hốt Ngạch Nhiễm. Ngoài ra còn có tang thi, biến dị thú. Thì chiều số lượng trên trăm vạn, coi như là Thiên Đường Thần Quốc cũng phải đau đầu vài phần. Không ít quân đoàn của Thiên Đường Thần Quốc chính là bị thi chiều kinh khủng kia phá hủy. Cáp Nhĩ Mạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bất kể như thế nào, chúng ta đi về trước đi. Thương thế như vậy xem ra phải ngốc trong khoang chữa trị gen một tháng rồi. Nương theo lấy một hồi tiếng cánh quạt, một khung lôi đình. Góc truyện audio.com, chiến cơ bay đến trên không, hai người Cáp Nhĩ Mạn và Lị Na. Trên người Cáp Nhĩ Mạn, Lị Na lưỡng y đều trang bị thế bị định vị toàn cầu, chỉ cần bọn hắn không vứt bỏ thiết bị đó thì có thể dễ dàng được viện trợ. Hai người Cáp Nhĩ Mạn, Lị Na rời đi không lâu, tin tức bọn hắn chiến bại đã truyền đến cao tầng Thiên Đường Thần Quốc ở châu Âu. Tin tức này vừa lọt vào tai cao tầng Thiên Đường Thần Quốc liền gây ra oanh động cực lớn. Phải biết rằng vì trợ giúp quân đội ngoại Mông Cổ chiến đấu với Nhạc Trọng, hơn nữa đạt được thắng lợi, Thiên Đường Thần Quốc mặc dù không trực tiếp điều động đại quân nhưng lại đổ toàn bộ vật tư mà bọn hắn khống chế ở ngoại Mông Cổ cảnh nội ra sờ vào quân đội ngoại Mông Cổ. Mất đi đại lượng trang bị vũ khí đạn dược loa, thế lực của Thiên Đường Thần Quốc ở ngoại Mông Cổ trong ra sờ bỗng chốc bị suy yếu hơn 7 thành. Hơn nữa sau khi ngoại Mông Cổ chiến bại thì bọn hắn cũng không thể tìm ra một con cờ nào ở gần đó để ngăn chặn sự phát triển của Nhạc Trọng nữa. Những người ngoại Mông Cổ chết tiệt kia, bọn họ đều là một đám lợn. Chúng ta đưa cho bọn hắn nhiều viện trợ như vậy mà còn thất bại, thật sự là một đám phế vật. Những người ngoại Mông Cổ này thật sự là một đám phế vật. So với Nam Thái lúc trước còn rác rưởi hơn đi, chúng ta sao lại chọn phế vật như vậy để hợp tác chứ? Lúc trước chúng ta thật sự bị mù mà. Bộ đội ngoại Mông Cổ chiến bại, lực lượng viễn đông của chúng ta bắt đầu bị suy yếu, làm sao ngăn chặn được tên bạo quân Nhạc Trọng kia phát triển chứ? Ta đề nghị từ trong bộ đội tinh nhuệ của Ấn Độ triệu tập 5 quân đoàn đóng quân Ấn Độ hướng về phía Thảo Nguyên tiêu diệt Nhạc Trọng. Chúng ta đã kết xuống cừu hận rất lớn với hắn, hiện giờ chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt hắn. Không được, bên phía Ấn Độ là phạm vi thế lực truyền thống của chúng ta. bên kia cũng thuộc địa và là nơi cung cấp tài nguyên cung cấp nhân lực tốt nhất của chúng ta. Một khi triệu tập quá nhiều binh lực thế lực bản thổ bên kia chỉ sợ sẽ không yên ổn. Như vậy cứ mặc kệ hắn tiếp tục phát triển sao, căn cứ theo vệ tinh thì hắn đã thu phục thành phố Ba Ngạn, thành phố Bao Hỉ của Mông Cổ. Tiếp tục như vậy thế lực của hắn sẽ còn không ngừng khuếch trương, hắn hiện giờ đã là một trong bốn thế lực lớn có được năng lực thống nhất Hoa Hạ Quốc. Tiếp tục để hắn khuếch trương tiếp, hắn sẽ trở thành thế lực duy nhất thống nhất Hoa Hạ Quốc. Đối với tại chúng ta mà nói, đây cũng không phải là tin tức gì tốt. Thế lực Nhạc Trọng đã thành, ta thấy chúng ta không nên tập trung binh lực vào vòng xoáy lớn Hoa Hạ Quốc kia nữa. Đưa đến quá ít binh lực không cách nào chống lại được, đưa đến quá nhiều binh lực thì sẽ ảnh hưởng đến bố cục của chúng ta ở nơi khác. Ta thấy chúng ta nên co rút thế lực lại, tập trung tiêu diệt tang thi trong nước Đức chúng ta. Tang thi trong bản thổ nước Đức vẫn còn chưa bị tiêu diệt toàn bộ đấy. Trong nước Đức cũng có hơn 8.000 vạn tang thi, nhiều tang thi như vậy đối với bất luận thế lực nào mà nói cũng là một cơn ác mộng. Thiên đường thần quốc trong bố cục toàn cầu đã thành lập nên vô số thế lực, nhưng thế lực bản thổ bọn hắn cũng chỉ mới thu phục được mấy thành thị công nghiệp. Cũng không phải thiên đường thần quốc không coi trọng bản thổ, mà tổ chư xê thiên đường thần quốc này vào trước tận. Gocchuyenaudio.com, thế chính là một tập đoàn xuyên quốc gia, trên toàn cầu đều có phân bổ. Cách chương.